Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1439, chương 1443, người khổng lồ cùng con kiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, cái này. Đây là, làm sao có thể? Trước mắt giống như là dựa theo hai cái sao chép người đi ra ngoài. Cho dù là Thương Nhị và Moniel mình cũng không phân biệt rõ sở. Rốt cuộc và bản thân có cái gì chỗ bất đồng? Chí ít, chỉ là từ ở bề ngoài xem, là không có bất kỳ chỗ bất đồng. Ta là Thương Nhị, hải tộc công chúa Moniel. Không chỉ là bên ngoài đồng hồ, liền trong giọng nói giọng run rẩy cũng bắt chước giống như đúc. Ngươi, đây là cái gì kỹ thuật? Thương Nhị nghiêng đầu hướng Lý Trí chừng hai mắt hỏi. Moniel cũng là một mặt ăn cứt diễn cảm. Cái này thật là làm cho người ta chán ghét điểm đi. Có loại này, kỹ thuật. Vậy không phải nói, Lý Trí liền có thể, sao chép, người bất kỳ đi ra. Sau đó, hậu quả thật là không dám tới tưởng tượng à. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, kỹ thuật. Dĩ nhiên, người muốn không phải nói là kỹ thuật. Vậy không có vấn đề. Thật ra thì giống như vậy, sao chép người. Kỹ thuật, tinh vân chủ thần cũng có thể làm được. Nói thí dụ như 3D in, người máy ra, đợi một chút, đều có thể làm được. Nhưng là Lý Trí trong tay, kỹ thuật thiếu theo tinh vân chủ thần, trong tay kỹ thuật bất đồng. Người ta là khoa học kỹ thuật, Lý Trí đây là mô phỏng. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ từ Lý Trí tiến vào Đông Hải Long Cung, bắt đầu liền đón nhận Lý Trí, kêu gọi. Bắt đầu lần nữa là hắn tiến hành phục vụ. Tinh vân chủ thần có thể làm được. Chúng ta không cảm giác được có cái gì địa phương kỳ quái. Người ta dẫu sao là thần. Có thể ngươi không phải nha. Tại sao bên trong tay ngươi cũng có kỹ thuật như vậy? Thương Nhị cau mày nói. Không sai, tinh vân chủ thần trong tay ủng có cái gì kỹ thuật. Nàng đều không cảm giác kỳ quái, bởi vì người ta là thần. Thần sao? Dĩ nhiên là không gì không thể. Có thể Lý Trí thằng nhóc này không phải thần, hắn chính là một người phàm phu tục tử. Tại sao trong tay có thể nắm trong tay chỉ có thần mới có kỹ thuật? Thần sao? Lý Trí trên mặt mặc dù đang cười, trong ánh mắt ánh sáng nhưng càng ngày càng lạnh. Đối với tinh vân chủ thần, vậy không nhất định chính là hận. Mọi người ai vì chủ nấy, cũng là vì mình, vậy không có gì hay oán hận. Nếu là ban đầu không có tinh vân chủ thần xuất hiện, Lý Trí cũng không khả năng từng bước một đi lên đời người đỉnh cấp không phải. Các người sau này cũng có thể đem ta làm thần của các ngươi à? Cười đùa hí hửng nói, chúng ta, thần. Ngoặc kép, liền, ngươi như vậy mà, còn muốn khi chúng ta nam thần. Thương Nhị trên mặt giống như ăn con ruồi như nhau khó khăn xem. Lý Trí lườm một cái, tức giận nói, người, ta lại không thể làm các ngươi nam thần sao? Coi như không thể làm các ngươi nam thần, có thể ta đã là nam nhân các ngươi. Đây đã là ai cũng không sửa đổi được sự thật, đúng không? Đúng, cái. Dám mà, các nàng bên ngoài đồng hồ mặc dù theo chúng ta dáng dấp không có khác biệt. Nhưng là ngươi có thể bảo đảm, bọn hắn phương thức hành động, sức chiến đấu, cũng có thể giấu giếm được ánh mắt của người khác đi không? Moniel từ cạnh nói, nam thần không nam thần, hoặc là người đàn ông không người đàn ông, nàng hứng thú cũng không phải rất lớn. Bất quá trong lòng đối với Lý Trí làm ra cái này hai cái thế thân, nhưng là thật cảm thấy hứng thú. Thời gian dài, cái này ta không dám cam đoan, nhưng chí ít ở trong thời gian ngắn, để cho bọn họ đời vì các người, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Lý Trí trên mặt cười, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Thật ra thì để cho siêu cấp sinh vật mẫu ổ, mô phỏng Thương Nhị và Moniel dáng vẻ làm thế thân, chẳng qua là hạ hạ chọn. Tốt nhất, trực tiếp nhất biện pháp, chính là để cho hai nàng ngoan ngoãn nghe mình nói, đi ra ngoài theo mình một lòng, làm việc. Bất quá quả thật thật khó khăn. Các nàng trong mắt, Tinh Vân chủ thần, chính là thần, năng lực quá mạnh mẽ, sao có thể là người phàm có thể kháng cự phản kháng. Ta không tin, Moni ánh mắt lóe lên, lý trí nhún vai một cái, một mặt bất đắc dĩ cười nói, ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp, dù sao thế thân ở nơi này bầy, các người chỉ có hai cái lựa chọn, thứ nhất, vào nhóm theo ta cùng nhau lật Tinh Vân chủ thần. Thứ hai, chính là ở lại Đông Hải Long Cung bên trong. Cùng ta lật Tinh Vân chủ thần sau này lại thả các người đi ra ngoài. Hai chọn một, còn nữa, lý trí không có nói cho bọn họ. Thật ra thì để cho siêu cấp sinh vật mẫu ổ chiếm đoạt bọn hắn nói. Hoàn toàn có thể mô phỏng giống như đúc. Không chỉ có bọn hắn trí nhớ, còn có thể dựa theo các nàng bình thường làm người phương thức đi sinh hoạt. Rất khó để cho người phát giác, không có nói là bởi vì, còn không có ngoan hạ tâm lai muốn diệt khẩu. Dẫu sao mọi người cũng đã có một chân, coi như các nàng không chịu ngoan ngoãn nghe lời. Vậy chỉ cần đem các nàng ở lại Đông Hải Long Cung bên trong, không để cho các nàng đi ra ngoài cho mình quấy rối. Vấn đề chắc không lớn. Lật Tinh Vân chủ thần. Có thể sao? Thương Nhị cũng cảm thấy tên này đầu để cho con lừa đá. Đang cùng tự mình nói mớ đây. Coi như muốn tạo một cái kẻ địch cường đại. Có thể muốn không muốn vừa lên tới liền làm cái như thế cường đại. Đây chính là thần à. Có thể thành công hay không trước để ở một bên không nói. Tên này vậy thật cảm tưởng. Nếu như chúng ta lựa chọn con đường thứ hai, đáp ứng cùng ngươi cùng nhau đối phó Tinh Vân chủ thần, ngươi thật sẽ thả chúng ta đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ? Chúng ta chân trước mới ra đi, chân sau đi ngay theo Tinh Vân chủ thần mật báo. Tinh Vân chủ thần muốn giải cứu chúng ta giết chết ngươi. Hẳn không phải là việc khó gì chứ? Moniel bình thản nói, những thứ này Thương Nhị cũng nghĩ đến. Nếu các nàng mình cũng có thể nghĩ ra được, vậy lý trí sẽ không nghĩ tới sao? Che che giấu giấu, còn không bằng trực tiếp hỏi đi ra. Nếu không có biện pháp giải quyết, lý trí đoán chừng cũng có thể thả các nàng đi ra. Cái này không là vấn đề. Lý trí mỉm cười lắc đầu, nhìn hai người nói, các người đi theo Tinh Vân chủ thần mật báo. Ta không nghi ngờ, nhưng là các người chắc chắn Tinh Vân chủ thần sẽ coi trọng các người sao? Sẽ ở các người mật báo sau đó sẽ tới giải cứu các người. Lùi thêm bước nữa nói, các người đi mật báo, Tinh Vân chủ thần tại sao liền sẽ tin tưởng các ngươi nói đâu? Phải biết, ở Tinh Vân chủ thần trong trí nhớ, ta đã chết, các ngươi nói nàng là sẽ tin tưởng các ngươi, vẫn sẽ tin tưởng mình trí nhớ. Hơi dừng lại, nhìn rơi vào trong trầm mặc hai người, lý trí lại cười nói, hơn nữa, các ngươi cảm thấy, ta sẽ cho các ngươi cơ hội đi mật báo sao? Sẽ không? Moni lắc đầu, nàng đã đoán được, Thương Nhị ánh mắt lóe lên, tò mò hỏi, ngươi trước đợi một hồi, Tinh Vân chủ thần và ngươi như vậy người phàm bây giờ, làm sao có dây dưa rễ má, một cái trên trời một cái dưới đất, giống như người khổng lồ và con kiến có thể ghi hận người khổng lồ, mà một cái người khổng lồ, sẽ đi hận một con kiến sao? Cho dù là bị con kiến cắn một cái, một ngón tay đè chết nó là được. Tinh Vân chủ thần và lý trí liền giống như một người khổng lồ và một con kiến giữa chênh lệch. Làm sao có thể sinh ra ân oán đâu? Điểm này nàng có chút không nghĩ ra. Monien nói, hắn trước kia là tập đoàn băng hồn ông chủ sau màn. Boss lớn, lý trí đại danh ngươi sẽ không chưa có nghe nói qua chứ? Thương Nhị lườm nàng, không vui nói, người thông minh, ta không biết hắn là lý trí, Tập đoàn băng hồn phía sau màn ông chủ lớn sao? Coi như hắn là tập đoàn băng hồn phía sau màn ông chủ lớn. Có thể theo tinh vân chủ thần, giữa chênh lệch thì biết tiểu sao? Còn không như thường là một con kiến. Đừng nói là một cái tập đoàn băng hồn. Cho dù là mảnh đất này cầu, có thể hay không bị người ta, tinh vân chủ thần, coi ra gì. Đều là một cái ẩn số đâu. Trên lý thuyết mà nói, ân oán là không đứng vững, cũng không khả năng có cái gì quá lớn đồng thời xuất hiện mới đúng nha. Có thể bây giờ là vậy, lý trí và tinh vân chủ thần có ân oán. Hơn nữa lý trí cũng là ở tinh vân chủ thần, nơi đó cúp số người. Theo một cái thần, tới một không chết không thôi. Đây không phải là thần thoại, là thực tế, đổi thành ngươi. Có hiếu kỳ hay không giữa bọn họ ân oán là làm sao sinh ra? Dù sao bây giờ Thương Nhị là cảm thấy thật tò mò. Lý trí cũng không tức giận. Vốn là người ta nói cũng chưa có tật xấu sao. Ở tinh vân chủ thần, trong mắt, hắn quả thật hãy cùng con kiến không việc gì quá lớn khác biệt. Không phải là rắn chắc một chút con kiến và yếu nhỏ một chút con kiến thôi. Có thể con kiến thì thế nào đâu? Con kiến không như thường có thể cắn chết giống như sao? Có một số việc, khó khăn hay không là không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi muốn không nên làm. Chỉ cần làm, thì có tỷ lệ thành công. Cho dù là đặc biệt nhỏ bé, có thể không đi làm. Vậy tỷ lệ thành công vĩnh viễn đều là số không? Còn nữa, nơi nào là lý trí muốn theo, tinh vân chủ thần? Là địch à? Mà là người ta biết lý trí còn sống, nhất định phải giết hắn diệt khẩu. Nếu không như vậy, lý trí còn phát cái dám buồn à? Coi như lý trí không ghi hận tinh vân chủ thần. Tinh vân chủ thần vậy sẽ không bỏ qua lý trí. Hoặc là nói, sẽ không bỏ qua, còn sống, lý trí. Đây mới là điểm chính. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyensv.com/cuc-nối-pasam-nối-tiu-nối-san-nu-ti-gạch-nối-ti-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.